Đối với Vương Hoàng Nghị mà nói, người dạng này càng nhiều càng tốt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.